Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 866, chương 866, 99. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao giúp mình, nhớ qua web mới được. Thẳng đến thứ bảy bụi cây linh dược rèn luyện xong, Hạ Vũ trong lòng do dự. Muốn không muốn lập tức khiến cho cái này bảy đoàn linh dịch dung hợp thành đan. Có thể coi là không cho phép vị này đan sư khảo hạch tiêu chuẩn là cái gì. Hạ Vũ trong chốc lát lâm vào do dự bên trong. Nhìn trong đan đỉnh hiện lên thứ 8 củ nhân sâm cỏ. Cuối cùng hung ác, trực tiếp coi mà không gặp. Chuẩn bị dung hợp rèn luyện tốt bảy đoàn linh dịch. Bởi vì mình còn chưa đạt đến phân tâm 8 dùng cảnh giới. Cho nên không thể làm gì khác hơn là chỉ có thể dung hợp. Trước luyện thành 7 nguyên cấp đan dược khác. Có thể thông qua hay không khảo sát. Cái này liền xem đan sư thiết trí giới hạn. Nhưng mà, Hạ Vũ muốn dung hợp. Lại có thể phát hiện trong đan đỉnh hết thảy đều không bị mình khống chế. Nói chính xác, mình thân thể không chịu mình khống chế. Mình ý thức, tựa như trở thành thân thể người ngoài cuộc, cảm thụ bên trong thân thể, tựa như vọt tới một cổ ý thức, không có bất kỳ địch ý nào, ngược lại tựa hồ muốn phải thay thế Hạ Vũ luyện đan. Hạ Vũ dứt khoát liền cảm động lây tiếp tục rèn luyện linh dược, đem thứ 8 bụi cây linh dược, nhét vào tay để bắt đầu rèn luyện, ngay sau đó. Làm Hạ Vũ giật mình chuyện xuất hiện, thứ 9 củ nhân sâm cỏ vô căn cứ xuất hiện, ở trong đan đỉnh, bị, mình, rèn luyện thành linh dịch. Ngay sau đó, thứ 10 củ nhân sâm cỏ, rèn luyện xong, thứ 11 nhân sâm cỏ, rèn luyện xong, thứ 19 củ nhân sâm cỏ, rèn luyện xong, thứ 21 củ nhân sâm cỏ, rèn luyện xong, thứ 98. 99 củ nhân sâm cỏ, rèn luyện, xong, giờ phút này, trong đan đỉnh tràn đầy rậm rạp, chằng chịt thấu rõ lục diệp linh dịch. Lẫn nhau tựa hồ đã đụng vào nhau, có thể tựa hồ lại có chủng ngăn cách, làm chúng không có thể chân tránh tiếp xúc tới. Cái này đang phong tạo cực khống vật thuật, làm Hạ Vũ trợn mắt hốc mồm, hoàn toàn bị sợ choáng váng. Mình liền phân tâm 8 dùng, cũng rất khó làm được, có thể bởi vì không biết tên ý thức lặn vào bên trong cơ thể, khống chế mình thân thể, lại có thể liên tiếp rèn luyện 99 củ nhân sâm cỏ. Hóa là linh dịch, kinh khủng này khống vật thuật, luyện chế ra đan dược, Hạ Vũ có thể khẳng định, tuyệt đối vượt qua linh cấp đan dược cấp bậc. Tiếp theo, 99 đoàn linh dịch bắt đầu lẫn nhau dung hợp. Quá trình chậm chạp, tựa như là để cho Hạ Vũ cảm thụ thấu triệt hơn. 22 dung hợp, 33 dung hợp, tựa như lại là ở là Hạ Vũ mở ra. Thuật luyện đan ngoài ra một đạo cửa, thẳng đến đan thành lúc đó. Hạ Vũ cảm giác được một đạo ánh sáng chói mắt, từ bên trong lò luyện đan bắn ra. Thiếu chút nữa sáng chói mù mình ánh mắt. Bất quá hết thảy sau này, Hạ Vũ cảm giác thân thể lại thuộc về với mình khống chế. Trong đan đỉnh trống trơn như vậy, tựa như mới vừa rồi hết thảy cũng là ảo giác, như mộng vậy, làm người ta không dám tin tưởng. Nhưng Hạ Vũ thật xác thực cảm nhận được, mới vừa cầm thần kỳ thuật luyện đan, hơn nữa trong đầu, cũng nhiều rất nhiều không thể xóa nhòa trí nhớ. Tựa hồ là vị này đan sư đời người qua lại, còn có một chút ngạc nhiên nói kỹ. Cái này làm cho từ nhỏ chỉ thích điều nghiên bàng môn tả đạo Hạ Vũ. Như lấy được trí bảo, không khỏi thần giác lộ ra vẻ mừng rỡ. Mộ Dung Vô Địch bọn họ liền vội vàng tiến lên, dò hỏi, tiểu sư đệ, như thế nào, thông qua khảo nghiệm sao? Ngươi đoán, Hạ Vũ nghiền ngẫm cười một tiếng. Vẫy tay gian thu hồi màu đen thần nông đỉnh, khiến cho tại chỗ biến mất, làm Mộ Dung Vô Địch bọn họ con người co giúp một cái. Cuối cùng rơi vào Hạ Vũ trên ngực ngũ thải thạch, khẽ gật đầu, vậy không nhiều lời. Tiếp theo, truyền thừa nếu đã lấy được được. Mộ Dung Vô Địch bọn họ đứng ở cửa hang, nói, tiểu sư đệ, mấy người chúng ta còn có chút việc phải làm. Tiếp theo ngươi nên chú ý, các ngươi không cần phải để ý đến ta. Đồng bối tranh bên trong, ta không sợ người bất kỳ. Hạ Vũ trong giọng nói mang có một màn tự tin. Đối với Mộ Dung Vô Địch bọn họ nói như thế. Nói xong, Xuân Lôi Chiến Thần bọn họ xoay người rời đi. Dặn dò Hạ Vũ cẩn thận làm việc. Lấy hắn bây giờ cả người sở học. Không cần phải lại đi lấy thân phạm hiểm. Và người tranh đấu cướp đoạt truyền thừa. Mà Hạ Vũ ngồi xếp bằng ở đan sư mộ bên trong. Nghẹo đầu suy tư nói. Rất nhiều võ ta cũng sẽ. Đúng là không cần đặc biệt cướp đoạt những cái kia chiến thần truyền thừa. Bất quá chiến thần doanh đối đãi như vậy, ta vậy 23 vị tộc nhân không làm ra làm bọn họ đau lòng sự việc, nan giải ta trong lòng mối hận. Hạ Vũ nhỏ giọng thì thầm, quyết định chủ ý, phải đem chung quanh những cái kia chiến thần mộ cho hết liền nồi kết thúc, để cho về sau học viên dám mau cũng không ăn được. Ý tưởng đã ra đời, Hạ Vũ biết nên làm như thế nào. Bất quá ở mộ đạo bên trong lại lẩm bẩm nói, những chuyện này sau này lại làm. Hôm nay không ít người thực lực cũng so ta phổ thông trạng thái thực lực mạnh hơn, muốn cùng tiểu chiến thần cái này cùng yêu nghiệt sánh vai, ta còn thiếu quá xa, phải tăng lên thực lực. Nói xong, Hạ Vũ lúc này đứng dậy, muốn phải đi tìm một đầu cao cấp linh thú, thử một chút mình cực hạn thực lực rốt cuộc ở loại nào bước. Hạ Vũ cảm giác được mình xuống núi tới nay, còn chưa từng bước vào qua tuyệt cảnh, chuyện gì đều có người bên cạnh trợ giúp mình bóng dáng. Hôm nay mình đem Đan Vân bọn họ đuổi đi, chưa chắc không có một thân một mình, thử nghiệm đột phá cực hạn ý niệm, cho nên... Hạ Vũ tỉ mỉ hồi tưởng một chút, sở học mình rất nhiều, muốn đem mình ép đến tuyệt cảnh, thật không phải là chuyện dễ dàng. Tiếp theo chỉ có thể từng bước một dò xét, xem mình thực lực rốt cuộc ở đâu, còn như đi khiêu chiến chân chính linh thú. Hạ Vũ cảm giác được mình còn không có điên, không muốn đi tự tìm cái chết. Lập tức, Hạ Vũ đi ra mộ đạo khẩu. Đeo lên Mộ Dung Vô Địch cho mình đen trắng mặt nạ, cưỡi ở hắc lang trên lưng, nói, tiếp tục đi sâu vào, tìm một chút một tòa chiến thần mộ. Ngao hu hu, hắc lang ngửa mặt lên trời gào to một tiếng, cõng Hạ Vũ qua lại ở rậm rạp rừng cây bên trong, hướng chiến thần rừng rậm bên trong đi sâu vào. Bất quá âm thầm rất nhiều học viên cũng đối với đầu này hắc lang tránh lui 90 dặm. Không dám trêu chọc hắc lang chủ nhân, chỉ vì là vùng lân cận tất cả mọi người đều truyền ra. Vòng ngoài tới một vị tiểu ma vương, ám đỉnh cấp thực lực, cổ tay thiết huyết tàn nhẫn, sát tính 10 phần, chọc tới hắn đó là một con đường chết. Cho nên, tất cả mọi người đều không muốn đụng phải Hạ Vũ, cách thật xa cũng tránh lui. Mà Hạ Vũ một đường đi tới, liền cái bóng người cũng không thấy, không khỏi cau mày nói, tình huống gì, đi xa như vậy, liền cái bóng người đều không gặp, người tất cả đi đâu? Vốn còn muốn đại kiếp mấy bụi linh dược, lẩm bẩm lời nói rơi xuống, một tiếng nhọn mèo kêu tiếng, ở Hạ Vũ vang lên bên tai, meo, cái này làm Hạ Vũ hơi biến sắc mặt. Đối với cái này thanh âm quen thuộc, mình cũng không dám quên. Lần trước thay Hoàng Quả Thụ bọn họ doanh trại săn thú buổi tối, mình thiếu chút nữa thì chết tại đây đầu mèo đen dưới vuốt. Lập tức, cừu nhân gặp mặt, Hạ Vũ ngay tức thì mở trọng đồng, thấy một chỉ lớn chừng bàn tay màu đen nhanh ảnh, đưa ra móng vuốt sắc bén, gãi hướng mình cổ họng, như bị nó gãi bên trong. Mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hạ Vũ ngay tức thì mở ra hộp kiếm, rút ra kinh hồng kiếm, ngăn ở trước ngực, ngay tức thì bị mèo đen đánh trúng kinh hồng kiếm thân kiếm. Cả người vậy từ hắc lang trên lưng, đổ bay ra,